Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, cú mèo. Cô, đột nhiên, một tiếng cổ quái gọi tiếng vang lên, tiếp lấy Diệp Nguyệt phía sau, một đạo bóng đen bỗng nhiên luồn lên, rơi vào rồi ngọn cây trên. Diệp Nguyệt mãnh liệt tiếng vang quát nói, cái gì đồ vật? Đen kịt đêm mưa bên trong, tầm mắt có trở ngại cực lớn. Diệp Nguyệt nhìn lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn đen xì cái bóng. Diệp Sát có Ưng Văn đồng tử, ngược lại là tốt không ít, trực tiếp nói, viễn cổ loại, một con cú mèo bắt nguồn từ bắt đầu mới thế, các nơi đều có hóa thạch phát hiện, xem như viễn cổ loại bên trong. Loại khác tương đối nhiều một loại, mà dưới mắt con kia cú mèo, toàn thân màu nâu, đồng tử phát ánh sáng, thể dài kinh khủng đạt đến một thước rưỡi bộ dáng, thoạt nhìn rất là hung ác. Diệp Nguyệt quay lại thân thể, không nói hai lời, trực tiếp liên tục oanh ra mấy cái thủy đạn, hướng về ngọn cây giữa đánh tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thủy cầu liên tục oanh trúng nhánh cây, đem nhánh cây cho đánh nát. Con kia cú mèo dương cánh mà bay, vừa lúc chớp giật lướt qua, chiếu sáng rồi bốn phía, rốt cục để Diệp Nguyệt cũng thấy rõ rồi con kia cú mèo bộ dáng. Kia thân thể nào giống là cú mèo, hoàn toàn chính là một cái to lớn chim ưng, phá lệ cường tráng cùng dữ tợn. Cỗ kia cương thi còn chưa có xử lý được, lại đột nhiên giết ra một đầu thoạt nhìn có chút hung lệ viễn cổ loại. Hiển nhiên không phải cái gì tốt điềm báo, để sự tình không khỏi biến phiền toái chút. Diệp Nguyệt quả quyết nói, các ngươi hai cái trước đối phó cương thi, ta tới đối phó này đồ vật, các ngươi xong việc lại đến giúp ta. Diệp Sát gật gật đầu, hướng lấy Vương Lực Khôn ra hiểu rồi một chút. Vương Lực Khôn lập tức giơ lên tấm chắn, liền lại hướng lấy cương thi vung lên xuống dưới. Cạch một tiếng, Vương Lực Khôn nâng thuẫn nện vào cương thi thân trên, lập tức bỗng nhiên ưỡn một cái eo, làm ra công kích tư thế. Dã man va chạm, Vương Lực Khôn bỗng nhiên hướng về phía trước bắt đầu chạy. Thôi động lấy cương thi, không ngừng hướng về phía trước. Tiếp lấy hung hăng đem cỗ kia cương thi đụng vào rồi cây trên. Cây đại thụ kia ứng thanh mà đứt. Cũng liền tại này nháy mắt. Vương Lực Khôn mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra. Phốp, Diệp Sát kéo ra dây cung. Xuyên qua mũi tên bắn ra. Tại không trung túi ra đường vòng cung sau. Trực tiếp đâm vào cương thi bộ ngực. Nương theo lấy xuyên qua mũi tên bắn vào. Cương thi bộ ngực lập tức tuôn ra máu đen, gió thổi qua, mang theo một luồng khó nói lên lời mùi hôi thối. Nhưng là, cỗ kia cương thi còn chưa chết. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, xuyên qua mũi tên đâm không đủ sâu. Cỗ kia cương thi mang thương mang theo giận mà đến, mãnh liệt thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về Diệp Sát phương hướng bay nhào mà đến. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi dứt khoát không động, làm cỗ kia cương thi bổ nhào vào trước chân nháy mắt. Hai cùng thi hoa dây leo bỗng nhiên từ Diệp Sát sau lưng mặt đất tuôn ra. Hướng lấy cương thi quăng tới, cỗ kia cương thi cánh tay vung lên, móng tay sắc bén vô cùng, đem thi hoa dây leo cho trực tiếp mở ra. Nhưng ngay tại hai cùng thi hoa dây leo đứt gãy nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đột nhiên nhảy đến cương thi trước mặt. Chết đi, Diệp Sát đưa tay bắt lấy xuyên qua mũi tên. Kẻ diệt thế lực lượng tăng phúc đột nhiên phát động, mãnh liệt đem xuyên qua mũi tên hoàn toàn đưa vào cương thi trong cơ thể. Phốp, trầm đục âm thanh xuất hiện, xuyên qua mũi tên trực tiếp đâm xuyên cương thi bộ ngực. Ở trước ngực lưu lại một đạo máu động. Người đánh chết rồi trăm năm đồng cương thi, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, thi độc, đem cỗ kia cương thi đánh giết sau. Diệp Sát không chút do dự quay đầu, hướng lấy Diệp Nguyệt phương hướng tiến đến. Diệp Nguyệt hai chân cách đất, điều khiển thất trần kiếm không ngừng truy kích lấy con kia cú mèo. Đồng thời hai tay mở ra, không ngừng ngưng tụ ra thủy cầu, hướng lấy bốn phía oanh ra ngoài, nhìn lấy Diệp Sát chạy đến. Diệp Nguyệt lập tức nói, xúc sinh này không dễ đối phó, tốc độ quá nhanh rồi, đánh không trúng. Con kia cú mèo thân thể to lớn, nhưng càng to lớn viễn cổ loại, Diệp Sát cũng đã gặp, hình thể cũng không thể quyết định cú mèo mạnh yếu. Mà lại, từ giống loài tới nói, cú mèo cũng không tính đặc biệt cường đại viễn cổ loại. Nhưng là, con kia cú mèo rất khó đối phó, ngược lại là thật. Tốc độ cực nhanh, còn phi thường linh hoạt, tại ngọn cây giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Diệp Nguyệt liên tục công kích, vậy mà một lần đều không có trúng mục tiêu. Diệp Sát nói, để cho ta tới. Diệp Sát nhanh chóng đem kinh suốt cắm vào vỏ bên trong. Sau đó thả người nhảy lên, đem cú vỏ cho rút ra. Đêm tập, Diệp Sát nhanh chóng tiến vào đêm tập trạng thái. Một mảnh tấm màn đen nhanh chóng đem Diệp Sát cho bao phủ lại. Tiếp lấy tấm màn đen bên trong liền huyễn hóa ra một cái màu đen chim lớn, hướng lấy cú mèo đuổi theo. Đêm tối chi rực, ngay sau đó, Diệp Sát thân trên vờn quanh tấm màn đen bên trong, cũng là đột nhiên mọc ra một đôi màu đen cánh. Tiếp lấy Diệp Sát liền cũng theo sát lấy đuổi theo. Tầng trời thấp phi hành, tại ngọn cây giữa cấp tốc xuyên qua. Con kia cú mèo hoàn toàn chính xác tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Sát tốc độ đồng dạng không chậm. Huống chi, Diệp Sát còn thả ra cú vọ giúp mình truy đoạn con kia cú mèo. Tiểu gia hỏa, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, đuổi tới ngươi rồi. Thép giáp Tà Ngô từ Diệp Sát ống tay áo bên trong chui ra, thẳng băng rồi thân thể về sau, biến thành rồi Ngô Công Kiếm. Diệp Sát đưa tay hất lên, Ngô Công Kiếm liền bỗng nhiên duỗi dài, hướng lấy con kia cú mèo vung rồi ra ngoài. Kia đầu cú mèo rất là linh hoạt, lập tức nghiêng người sang thể hướng muốn tránh né. Lại trong nháy mắt này, cú vọ đột nhiên đụng rồi ra ngoài, hung hăng đâm vào con kia cú mèo thân trên. Phốp, bị cú vọ va chạm, Diệp Sát kia một kiếm lập tức đánh cho chính lấy, trực tiếp rơi vào rồi cú mèo cánh trên. Tiếp lấy một tiếng lưỡi đao vào thịt trầm đục, liền tại cú mèo thân trên mở ra một vết thương, mang ra một đạo tiễn máu. Con kia cú mèo thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Tiếp lấy Diệp Sát đem đêm tối chi rực thu lại, liền theo sát lấy rơi xuống, giơ lên Ngô Công Kiếm liền muốn chém xuống. Cô, cô. Con kia cú mèo phát ra cổ quái gọi tiếng, tại mặt đất trên không ngừng giãy giụa sôi trào. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức nói, cầu xin tha thứ. Con kia cú mèo tựa hồ thật có thể nghe hiểu tiếng người giống như, không ngừng đong đưa đầu. Chỉ bất quá, cú mèo theo thói quen hướng mặt bên đong đưa đầu, lại giống như là tại lắc đầu đồng dạng. Nhưng Diệp Sát ngược lại là đã hiểu ý tứ. Diệp Sát hơi do dự rồi một chút, giơ lên Ngô Công Kiếm ngược lại là không có lập tức rơi xuống. Viễn cổ loại bên trong hoàn toàn chính xác có một ít là có thể thuần dưỡng. Bình thường thực lực yếu nhược, không có như vậy hung tàn, tính công kích không mãnh liệt như vậy, liền có thể thuần dưỡng. Cú mèo mặc dù là động vật ăn thịt, nhưng không tính tàn bạo, hoàn toàn chính xác xem như có thể thuần dưỡng một loại kia. Đồng thời, con này cú mèo thực lực hoàn toàn chính xác yếu đi chút, nhưng phi hành tốc độ rất nhanh, vẫn là sinh vật ăn đêm, dùng để ban đêm trinh sát là cực giai, cũng là có thuần dưỡng giá trị. Diệp Sát thả xuống Ngô Công Kiếm nói, nếu như ngươi không trung thực, ta liền trực tiếp một kiếm bổ ngươi, hiểu chưa? Đã nhưng con kia cú mèo tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Diệp Sát tự nhiên cũng là dùng trực tiếp nhất phương pháp uy hiếp một phen. sau đó đem mình mang lấy kẻ diệt thế cái tay kia, cánh tay duỗi ra tới gần con kia cú mèo. Chỉ cần con kia cú mèo có bất kỳ dị động, kẻ diệt thế có thể bất cứ lúc nào nổ súng, trực tiếp đưa nó cho đánh thành tro. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?